Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 334 không chỗ nào không cần. Lục Tiểu Vũ nhìn thoáng qua nàng phản ứng, không coi ai ra gì tiếp tục nói, người này mỗi một lần giết người, đều làm được thực sạch sẽ, hiện trường cái gì đều không có lưu lại, hơn nữa mấu chốt nhất chính là. Người này cùng bất luận cái gì một cái người chết, đều không có bất luận cái gì quan hệ, bà cốt tựa hồ đối cái này Diêm La rất có hứng thú. Ta phía trước nhìn đến quá, người này tựa hồ rất lợi hại, là rất lợi hại a. Nhưng là cuối cùng còn không phải bị bắt lại, mà hắn mãi cho đến, chính mình chế tạo địa ngục, chung quy đều là ý nghĩ của chính mình mà thôi. Trên thế giới này là sẽ không có địa ngục. Ít nhất nhân gian địa ngục không phải hắn định đoạt, Diêm La làm rất nhiều sự tình, những cái đó người chết cũng đều là thực có tính nghệ thuật. Thậm chí là mọi người thấy được nhân gian địa ngục là tình huống như thế nào. Chính là mọi người cũng đều biết, nhân gian địa ngục chưa bao giờ tồn tại, bà cốt không như vậy cho rằng. Nhân gian là tồn tại đối với, chỉ là các ngươi không có nhìn đến mà thôi. Tiểu cảnh sát, ngươi còn nhỏ cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ. Trên thực tế ngươi nhìn đến thế giới này, cũng không phải thật sự không nhiễm một hạt bụi, thiện ác đến cùng chung có báo. Điểm này ta là tin tưởng, nhưng là bà cốt tiểu thư, ngươi cảm thấy cái gì là thiện ác đâu? Bà cốt tự nhiên trả lời, đương nhiên không có gì tuyệt đối, vĩnh viễn đều chỉ có tương đối thiện ác mà thôi, Tôn Sách cảm thấy. Lần này do hỏi, chính mình là thật sự không có cách nào xen mồm đi mấy thứ này. Tôn Sách hoàn toàn đều nghe không hiểu, cảm giác thượng như lọt vào trong sương mù, cố tình bà cốt tin tưởng không nghi ngờ. Mọi người luôn là có thể tin tưởng, những cái đó chính mình vốn dĩ tin tưởng đồ vật, cho nên bà cốt cái này tin tưởng quỷ thần người. Dùng như vậy biện pháp, càng thêm dễ dàng bị nói động. Bối Kha Mạc phía trước liền liệu đến, Tôn Sách hiện tại mới biết được mà thôi. Hơi hơi gật đầu, Lục Tiểu Vũ cũng là không vội không táo. Rốt cuộc này không phải một kiện yêu cầu tốc độ sự tình. Ngươi nói người kia, sao lại thế nào? Thoạt nhìn bà cốt tiểu thư đối Diêm La vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Bà cốt tiểu thư đối một cái tội nhân vì cái gì tò mò như vậy? Ta vừa rồi cũng nói qua. Trên thế giới này cũng không có tuyệt đối thiện ác, như vậy tội nhân gì đó, cũng liền chưa nói tới đi. Chúng ta mỗi người đều là có tội, chúng ta cùng người kia, lại có cái gì khác nhau đâu. Tiểu vương đầy đầy mắt kính, không hiểu nhìn tình huống bên trong, vì cái gì giống như bà cốt như vậy muốn biết, về Diêm La sự tình a? Bởi vì bọn họ hai cái làm rất nhiều chuyện, đều là thực tương tự. Cho nên bà cốt cảm thấy chính mình tìm được rồi đồng bạn, Chu Văn đôi tay ôm ngực nhìn bên trong. Vài người, nhìn ra được tới bà cốt hiện tại, chậm rãi đối Lục Tiểu Vũ dò hỏi cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói nàng đối Diêm La cái này tồn tại là hằng cảm thấy hứng thú. Bối Kha Mạc nghiêm túc nhìn bên trong ba người, thoạt nhìn, còn cần hơn nữa một phen hỏa, Chu Văn gật gật đầu. Đem Bối Kha Mạc nói viết xuống tới, tiến vào phòng thẩm vấn đưa cho bên trong Lục Tiểu Vũ. Đột nhiên Chu Văn mang theo đồ vật tiến vào, làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy có chút không thể hiểu được. Mở ra folder nhìn thoáng qua, folder mặt trên chỉ có một chương giấy, viết Bối Kha Mạc nói. Hiện tại bà cốt đối Diêm La tò mò, ngươi có thể nói một ít Diêm La sự tình. Hoặc là nói một chút cái này án kiện sự tình, nếu không nữa thì người cũng có thể chiếu kia quyển sách thượng nói. Cùng bà cốt thảo luận, cá nhân kiến nghị sau hai cái, nhìn đến một đoạn này lời nói. Lục Tiểu Vũ gật gật đầu, lúc này đây án tử, bà cốt tiểu thư chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Bà cốt hơi hơi buông xuống con mắt, ta không cảm thấy, có cái gì nhưng tò mò, kỳ thật lần này án tử. Cũng coi như là chúng ta gặp được, tương đối khó khăn án tử, Lục Tiểu Vũ cũng không có để ý tới bà cốt. Mà là lo chính mình nói, mặc kệ bà cốt có phải hay không muốn nghe, Lục Tiểu Vũ cảm thấy, chính mình đều cần thiết nói một chút án này sự tình. Rốt cuộc hiện tại chính là đang nói án này. Thẩm vấn cũng là quay chung quanh án tử ở thẩm vấn. Lục Tiểu Vũ lấy ra tới cái thứ nhất hiện trường vụ án ảnh chụp. Chúng ta phát hiện cái thứ nhất người chết tên là Đồng Duộng. Ngươi hẳn là cũng là rất quen thuộc. Đồng Duộng là một cái thực cường tráng nam nhân, lại là bị đói chết ở chính mình trong nhà, mà thực quản cũng bị toan tính chất lỏng bỏng rát. Chúng ta vẫn luôn rất kỳ quái. Này rốt cuộc là tự sát vẫn là hắn giết, mãi cho đến sau lại. Chúng ta phát hiện hiện trường vụ án mất đi một quyển sách. Chúng ta kết luận này tuyệt đối không phải đơn thuần tự sát án tử, bà Cốt nhìn Lục Tiểu Vũ. Một bộ phi thường vô tội bộ dáng. Ta thật là không biết, người đến tột cùng là đang nói cái gì, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Rất đơn giản, ta cảm thấy cái này hung thủ cũng ý thức được. Chính mình để lại manh mối, Lục Tiểu Vũ lấy ra tới cái thứ hai hiện trường vụ án ảnh chụp. Bà Cốt hơi hơi xoay chuyển tầm mắt. Không biết có phải hay không ảo giác, luôn là có thể cảm thấy, cái này ảnh chụp mang theo một loại chết không nhắm mắt cảm giác. Cái thứ hai người chết tử vong, chúng ta phát hiện rất lớn vấn đề, ghế phương hướng là có vấn đề, nếu là bình thường tự sát, ghế là sẽ không hướng tới tiền mãn ngã xuống đi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, người chết trên người có dấu vết, bà Cốt vừa muốn nói cái gì. Nghĩ tới chính mình tình huống hiện tại, lại nhắm lại miệng, Lục Tiểu Vũ chú ý tới bà Cốt bộ dáng, không sai biệt lắm cũng biết, chính mình dò hỏi phương hướng hẳn là cái gì. Vì thế Lục Tiểu Vũ nói tiếp, ta tưởng người này chết phía trước, nhất định là dãy ruộng quá đi, rốt cuộc ai đều sẽ cảm thấy. Tử vong có được rất thống khổ quá trình, bà Cốt chớp chớp mắt, ai đều sẽ chết. Bất luận kẻ nào đều không thể được đến vĩnh sinh, bởi vì chúng ta chỉ là người, chỉ có thần cùng quỷ tài có thể được đến vĩnh sinh. Đây là căn bản là không cần nghi ngờ sự tình, Lục Tiểu Vũ nhận thấy được. Đề tài không thể hiểu được, lại trở về tới rồi vĩnh sinh mặt trên, như vậy cũng nên bắt đầu nói một chút, kia quyển sách sự tình. Lục Tiểu Vũ hơi hơi hồi ức một chút, ho khan một tiếng. Hấp dẫn đối phương lực chú ý, kỳ thật về thần quỷ, cho tới nay đều có rất nhiều truyền thuyết, cổ đại quân vương cũng thậm chí nghĩ tới, chế tạo quỷ thần lúc sau, chính mình sẽ thật sự siêu việt nhân loại, nhưng là sự thật thật là như vậy sao? Lục Tiểu Vũ nhìn nhìn trên bàn ảnh chụp, kỳ thật ngươi cảm thấy, bọn họ thật sự sẽ cao hứng sao? Lục Tiểu Vũ nghiêm túc nhìn bà Cốt tiểu thư. Ngươi cảm thấy trên thế giới thật sự tồn tại quỷ thần sao? Bà Cốt đương nhiên nhìn Lục Tiểu Vũ. Đây là tự nhiên, trên thế giới này trước nay đều có quỷ thần, mọi người đều nói cử đầu ba thước có thần minh không? Phải sao? Chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy? Phía trước Lục Tiểu Vũ hỏi ra tới những cái đó vấn đề. Nếu lúc này Lục Tiểu Vũ nói, chính mình là một cái thuyết vô thần giả. Như vậy thật đúng là chính là quá châm chọc, bởi vậy Lục Tiểu Vũ cũng không có phản bác, bà Cốt cách nói, Lục Tiểu Vũ nhận đồng gật đầu, cử đầu ba thước có thần minh, như vậy biết nhân vi người làm ác sẽ làm sao? Bà Cốt quay đầu, nếu thật là làm không tốt sự tình, trời cao tự nhiên sẽ trừng phạt người này, nhưng là nếu làm sự tình có tình nhưng nguyên, như vậy thần là sẽ suy xét, Lục Tiểu Vũ cười lạnh. Như vậy bà Cốt tiểu thư, cái dạng gì lý do nhất định phải giết chết một người đâu? Sinh mệnh chính là thực chân quý, một người cả đời chỉ có lúc này đây mà thôi, bà Cốt nhún nhún vai. Này ta cũng không biết, ta cũng không có giết qua người, ta như thế nào sẽ biết những việc này đâu? Khó liền phải dò hỏi những cái đó, giết người người, ta chỉ là một cái bình thường. Tín ngưỡng thần tồn tại nhân loại mà thôi, Lục Tiểu Vũ đảo cũng chưa nói cái gì. Về phía sau nhích lại gần, có vẻ thực tùy ý. Bà Cốt tiểu thư, chế tạo quỷ thần ngươi cảm thấy, cần phải có cái dạng gì điều kiện đâu. Bà Cốt nhìn nhìn Lục Tiểu Vũ, ngươi thật sự cảm thấy, chế tạo quỷ thần là khả năng tình huống sao? Này có cái gì không có khả năng? chỉ cần là tin tưởng. Trên thế giới này hẳn là không có gì là không có khả năng đi, nếu nhân loại có thể tin tưởng. Cái này mà trên thế giới tồn tại quỷ thần, như vậy chế tạo quỷ thần, cũng không có gì không được. Lục Tiểu Vũ nỗ lực làm chính mình, thoạt nhìn như là một cái tin tưởng quỷ thần người, cũng nỗ lực đi tin tưởng quỷ thần. Giống như là lúc ấy Bối Kha Mạc nói, nếu không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng ở hung thủ phương hướng đi đối đãi án tử, như vậy liền không thể tưởng được hung thủ nghĩ đến sự tình. Muốn bắt được hung thủ, nghĩ đến hung thủ suy nghĩ đến sự tình, đây là thực tất yếu, mà hiện tại bà cốt là một cái phi thường tín nhiệm quỷ thân tồn tại. Lục Tiểu Vũ sở yêu cầu làm, chính là cũng tin tưởng quỷ thân tồn tại, đương nhiên còn cần đối quỷ thân tràn ngập tò mò. Như vậy mới có thể hỏi ra tới đồ vật, bà cốt có chút ngoài ý muốn. Ta cảm thấy, ngươi giống như thực thích dò hỏi những việc này a, bởi vì cảm thấy tò mò. Từ xưa đến nay nhiều như vậy quỷ, khẳng định đều là có người chế tạo đi, bà cốt lập tức hưng phấn đi lên. Ngươi cũng là như vậy tưởng đúng hay không? Đúng vậy, nếu không ai chế tạo nói, sao có thể có nhiều như vậy truyền thuyết đâu? Bà cốt cười khẽ ra tới. Đúng vậy, trên thế giới này, thần là có thể bị chế tạo, quỷ cũng là có thể bị chế tạo. Chỉ cần là có thể chế tạo ra tới quỷ thần, như vậy này nhân loại, là có thể ở vào nhân loại đỉnh, tôn sách có chút ngoài ý muốn. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bà cốt, chân chính cười ra tới. Bà cốt năm nay 30 mấy tuổi, tuy rằng không có thành gia, nhưng là sự nghiệp còn xem như thực không tồi. Như vậy một người, ngày thường đều là cự người với ngàn dặm ở ngoài, như vậy có thể cảm giác mang theo một loại cảm giác thần bí. Chính là hiện tại, bà cốt thế nhưng bởi vì chuyện như vậy cười ra tới. Thật đúng là chính là làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Lục Tiểu Vũ dừng một chút lấy ra tới cái thứ ba người chết ảnh chụp. Cái thứ ba người chết Tiền Khôn. Chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn đã ngâm mình ở trong nước thật lâu, làn da đã có chút biến hóa, hơn nữa hương vị thực sự rất khó nghe, không chỉ là cái này người chết. Mỗi một cái người chết bị phát hiện thời điểm, đều đã chết đi một đoạn thời gian, ở cái này thời gian. Người một khi chết đi, tuyệt đối sẽ nhanh chóng hư thối, Lục Tiểu Vũ lấy lại đây kia trương sau cổ đặc tả. Người này là bị người ấn ở trong nước chết chỉ mà ni, Lục Tiểu Vũ đáng thương lắc lắc đầu. Người này có thể là thật sự rất thống khổ, nếu quỷ thần thật sự có thể bị nhân loại chế tạo. Như vậy chế tạo ra quỷ thần nhân loại, có phải hay không cũng sẽ bị quỷ thần bối rối đâu. Đương những người đó chết không nhắm mắt thời điểm, cái này chế tạo quỷ thần người, có phải hay không sẽ cảm thấy không an tâm đâu. Bà cốt buông xuống con mắt, không đi xem ảnh chụp thượng cái loại này tàn nhẫn hình ảnh. Hiện tại Lục Tiểu Vũ cũng đã nhìn ra, bà cốt vẫn là thực để ý, chính mình phía trước làm được sự tình. Nếu người này thật là sáng tạo quỷ thần, như vậy nàng liền tuyệt đối là thần, nàng còn sẽ sợ cái gì? Lục Tiểu Vũ hơi hơi nheo nheo mắt, chẳng lẽ ngủ thời điểm, sẽ không cảm thấy có một đôi mắt nhìn chính mình sao? Giết người lúc sau, kỳ thật bất luận cái gì một người đều sẽ có cảm giác. Không có gì người có thể cái gì đều không thèm để ý. Bất luận kẻ nào đã làm sự tình, đều sẽ dưới đáy lòng lưu lại rõ ràng dấu vết. Lục Tiểu Vũ nghiêm túc nhìn bà cốt, đôi mắt mở đại đại, tựa hồ còn mang theo một chút vô tội bộ dáng. Bà cốt bị như vậy ánh mắt, xem không biết hẳn là như thế nào cho phải. Ngươi có chuyện nói thẳng như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta muốn biết, nếu một người chết không nhắm mắt, kia sẽ là một loại cảm giác như thế nào? Bà cốt hơi hơi buông xuống con mắt. Trên thế giới này, người đều là có chết kia một ngày. Nếu một người tử vong, có thể cấp một người khác mang đến thành tựu, yêm sao cớ sao mà không làm đâu. Hơn nữa các ngươi cảm thấy, này vài người đều là chết không không nhắm mắt sao? Ta như thế nào cảm thấy? Những người này đều phi thường cam tâm tình nguyện đâu. Giống như là bị đói chết loại chuyện này. chẳng lẽ dễ dàng như vậy phát sinh sao? Lục Tiểu Vũ nhưng thật ra bị bà Cốt hỏi đến sửng sốt. Thật đúng là chính là không biết như thế nào trả lời. Đương nhiên, những người này cũng có phối hợp tình huống, thuộc về nửa cưỡng bách, nhưng là cái thứ nhất, thật đúng là chính là có thể nói tự nguyện chịu đói. Chúng ta ở La Tâm Nhụy trên tay, thấy được thực rõ ràng vết chảo ở người chết Tiền Khôn sau cổ. Cũng thấy được thực rõ ràng ấn dấu vết Lục Tiểu Vũ lấy ra tới cuối cùng một chương. Hiện trường vụ án phát hiện ảnh chụp, Lục Tiểu Vũ rõ ràng nhìn đến, ở chính mình lấy ra ảnh chụp kia một khắc, bà Cốt ánh mắt biến hóa một chút, kia bức ảnh xuất hiện lúc sau, ở bà Cốt trong ánh mắt, rõ ràng xuất hiện một loại gọi là vui sướng biểu tình. Thoạt nhìn người này đối với người chết ngải lộ tình huống, vẫn là phi thường vừa lòng, Tôn Sách hơi hơi nhíu mày. Lục Tiểu Vũ bất động thanh sắc kéo một chút Tôn Sách quần áo. Nếu là Tôn Sách hiện tại làm khó dễ, chính là một chút chỗ tốt đều không có. Tôn Sách nhấp nhấp miệng, muốn lời nói đều nhịn xuống tới, tiếp tục nhìn bọn họ dò hỏi. Lục Tiểu Vũ ho khan một tiếng, kỳ thật ta còn là rất tò mò. Bà Cốt tiểu thư ngươi thấy thế nào án này? Bối Kha Mạc ở bên ngoài nhíu nhíu mày, trong miệng lại không có dừng lại ý tứ. Chu Văn lấy một chương giấy lại đây. Ta cảm thấy do hỏi phương thức có thể tiếp tục thâm nhập. Người này thật đúng là chính là dầu muối không ăn a. Kiều Phạn Âm nhận đồng gật đầu. Người này xác thật là miệng thực nghiêm, lại còn có cảm thấy chính mình không sai, cho nên thay đổi một chút. Cũng là có thể, Chu Văn nhìn xem trên giấy đồ vật. Thật đúng là chính là viết không ít, không biết bên trong Lục Tiểu Vũ có phải hay không có thể nhớ kỹ. Lúc này đây là Tiểu Vương đi vào, rốt cuộc Chu Văn đã đi vào một lần, nếu lại đi vào một lần, không biết đối diện cái kia bà Cốt, có phải hay không sẽ có nghi vấn xuất hiện. Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn Bối Kha Mạc, người đây là TV tiết mục tiết tấu a, còn có nhớ thơ ấu. Phòng chừng nhìn đến cái này thời điểm, Lục Tiểu Vũ nhìn đến mấy thứ này, khẳng định là như lọt vào trong sương mù. Hết chương.